Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, âm hiểm tiểu nhân thời niên. Ngay tại Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ, Thương Huy Học Viện dục dịch thời điểm, Ngọc Trần đã là đem 9 vạn năm hồn hoàn cho hấp thu hoàn tất. Phía trước hoàn thành dạo phố tuyển hạng thời điểm, Ngọc Trần liền thu được hồn lực cộng 1, đạt tới cấp 53 hồn lực, giờ đây lại là hấp thu một mai 9 vạn năm hồn hoàn. Hồn lực càng là đột phá đến cấp 55. Công tử, người vừa mới đó là cái gì võ hồn? Vì sao chúng ta có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại áp chế lực lượng? Còn có, người rõ ràng là cấp 30 hồn tôn. Như thế nào chịu đựng lấy vạn năm hồn hoàn lực phản phệ đây? Mắt thấy Ngọc Trần đem hấp thu hồn hoàn, Hỏa Hữu thật giống như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Vây quanh ở Ngọc Trần bên cạnh không ngừng hỏi thăm, bởi vì Ngọc Trần hấp thu cái này 9 vạn năm hồn hoàn. Vẻn vẹn thả ra chu tước võ hồn, tại chỗ người chỉ có thể nhìn thấy chu tước phía dưới 3 cái hồn hoàn. Tự nhiên coi là Ngọc Trần là cái cấp 30 hồn tôn. Cũng không biết Ngọc Trần hồn lực đã đến cấp 55. Càng không biết Ngọc Trần vẫn là tam sinh võ hồn. Vận khí tốt mà thôi. Đối mặt Hỏa Vũ hỏi thăm, Ngọc Trần cũng không muốn quá giải thích thêm. Tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Cuối cùng, cái này muốn giải thích thật sự là quá mức phức tạp. Ngọc Trần cũng không có muốn giải thích dự định. Công tử, linh dược này tiền cứ dựa theo giá thị trường để tính. Chờ ta xoay sở đủ tiền nhất định cho ngươi. Công tử kia có thể hay không lưu cái địa chỉ cho ta? Hỏa Vũ hiển nhiên cũng đánh hơi được Ngọc Trần nói bóng gió. Cho nên đối với Ngọc Trần võ hồn cùng hồn hoàn cũng không hỏi nhiều. Ngược lại một mặt cảm kích cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Có lẽ là quá mức xúc động duyên cớ. Lúc này Hỏa Vũ trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng. Không cần như thế, giải thi đấu bên trên còn có gặp lại cơ hội. Ngọc Trần nhìn xem Hỏa Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, dáng dấp, mặt mang mỉm cười, lưu lại một câu nói kia phía sau, liền theo Ngọc Tiểu Cương đám người quay người. Như Hỏa Vân Thảo loại linh dược này, chính mình trong túi càn khôn vừa nắm một bó to, Ngọc Trần cũng sẽ không có để ý nhiều. Chủ yếu nhất là, giờ đây chính mình đã dùng một gốc linh dược đổi lấy đến một mai 9 vạn năm hồn hoàn. Ngọc Trần đương nhiên sẽ không dừng lại lâu. A, công tử ta còn không biết rõ ngươi danh tự đây. Nhìn xem Ngọc Trần rời đi bóng lưng, Hỏa Vũ trên mặt đều là nồng đậm thần sắc không muốn. Vội mở miệng muốn gọi ở Ngọc Trần. Hỏa Vũ, được rồi, vừa mới vị kia tiểu hữu mới nói giải thi đấu bên trên còn có gặp lại cơ hội. Đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Bất quá, tuổi còn trẻ liền thân mang linh dược. Hơn nữa cấp 30 hồn tôn liền có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn. Cũng đều là vạn năm. Đồng thời liền võ hồn đều như thế không đơn giản. Người này thân thế tuyệt đối cực kỳ bất phàm. Chúng ta có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, liền tận lực cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tuyệt không thể đối địch với hắn. Ngay tại Hỏa Vũ chuẩn bị mở miệng gọi lại Ngọc Trần thời điểm, Xí Hỏa Học Viện lĩnh đội mở miệng ngăn lại Hỏa Vũ. Đáy mắt đều là chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc, bởi vì Ngọc Trần thể hiện ra thực lực thực sự quá kinh người. Tốt a, lão sư, nghe được học viện lĩnh đội lời nói, Hỏa Vũ mặc dù sinh lòng không bỏ, nhưng vẫn là cầm trong tay Hỏa Vân Thảo cất kỹ, theo lĩnh đội quay người rời đi. Xí Hỏa Học Viện một đoàn người sau khi rời đi, Ngọc Trần đám người như cũ tại Thiên Đấu Thành bên trong đi dạo. Thiên Đấu Thành tiểu thương rất nhiều, thế nhưng nói chung bên trên đều là chút ít phổ thông đồ vật. Hơn nữa hàng giả hoành hành, cũng không có cái gì cực kỳ chân quý chủng loại. Cho nên nói Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh các nàng chỉ là chọn lựa một chút đồ chơi nhỏ cùng y phục. Còn giúp Ngọc Trần cũng chọn lựa mấy bộ vừa người cẩm y. Sau đó mọi người liền tới đến Phất Lan Đức sớm đặt trước tốt quán cơm. Có lẽ là đi dạo phố duyên cớ. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đi tới quán cơm. Liền bắt đầu tại ăn mực biển lên. Đầu tiên đây, phải chúc mừng các vị hoàn thành thi dự tuyển. Khoảng cách quán quân lại tới gần một bước. Phất Lan Đức hiển nhiên tâm tình không tệ. Bưng chén rượu lên uống hai chén rượu lớn dưới nước đi. Sắc mặt rất nhanh biến đỏ. Chúng ta sở dĩ có thể chiến thắng. Cùng hiệu trưởng cũng thoát không ra liên quan. Đối mặt Phất Lan Đức lời nói. Tại chỗ Ngọc Trần mấy người cũng nâng chung trà lên. Lấy trà thay rượu. Đáp lễ Phất Lan Đức. Ha ha, Tiểu Trần. Vừa mới cái kia gây nên thiên địa dị biến người lại là ngươi à. Cầm Lão Triệu lại nói. May mà chúng ta không có cùng ngươi sinh ra ở cùng một thời đại. Không phải vậy lời nói. Sợ rằng sẽ tự ti chết. Phất Lan Đức sắc mặt phiếm hồng. Lên tiếng lần nữa nói ra. Đề cập Ngọc Trần thời điểm. Càng là thần sắc kích động. Nhìn xem Phất Lan Đức đã hoặc nhiều hoặc ít say rượu dáng dấp. Ngọc Trần mặt mang mỉm cười. Đem Phất Lan Đức dìu đỡ ngồi xuống. Tiếp tục dùng cơm. Bởi vì Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương. Triệu Vô Cực ba người đều uống say mềm. Bữa tiệc rất nhanh liền kết thúc. Ngọc Trần đám người đỡ lấy Ngọc Tiểu Cương bọn hắn. Lần lượt về tới tửu điếm nơi ở. Ân, vậy mà theo tới rồi. Vừa mới trở lại tửu điếm. Thân mang siêu hồn thuật cùng linh hồn rảo sát Ngọc Trần. Liền cảm ứng được đi theo phía sau một tên tinh thần lực cực kỳ cường đại người. Phía trước tại quán cơm thời điểm, Ngọc Trần liền cảm ứng được người này tồn tại. Không nghĩ tới hắn lại còn một đường theo tới. Tuy nói không nhìn thấy người này khuôn mặt, nhưng Ngọc Trần cũng đoán ra cái này người thân phận. Có thể có được cường đại như vậy tinh thần lực. Võ hồn chắc chắn là tinh thần loại. Ngọc Trần tại cao cấp hồn sư giải thi đấu tiếp xúc tinh thần loại hồn sư. Chỉ có Thương Huy học viện người. Trần ca, ngươi nói ai tới? Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Tiểu Vũ. Nghe được Ngọc Trần nói một mình âm thanh. Hai cái như nước trong veo mắt to chăm chú nhìn Ngọc Trần. Không có việc gì, đi thôi. Ngọc Trần mặc dù đã đoán được người đến là ai, nhưng không có chút nào lo lắng. Vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu. Theo Tiểu Vũ đám người cùng đi lầu đi. Đi đến lầu. Mọi người đầu tiên là đem Ngọc Tiểu Cương ba người mang trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó cũng là riêng phần mình trở về đi vào trong phòng. Soát, tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu. Ngọc Trần vừa đem cửa gian phòng kéo lại. Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Xuất hiện tại Ngọc Trần trước mặt. Lộ ra hắn cực kỳ âm trầm biểu lộ. Người này chính là Thương Huy học viện hiệu trưởng thời niên. Thời tiền bối, không biết người tự mình đến tìm hiểu, không biết có chuyện gì. Nhìn trước mắt thời niên, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, bởi vì chính mình sớm đã có đoán trước. Tiểu tử, người gan dám ngay ở nhiều người như vậy mặt đánh ta mặt. Theo khi đó bắt đầu, ta liền đã tuyên án ngươi tử kỳ. Thời niên thần sắc âm trầm, nghiến răng nghiến lợi phun ra lời nói. Ô... xem ra thời tiền bối là muốn lấy tại hạ tính mạng. Thế nhưng là ngươi không sợ kinh động đến bên cạnh Hoàng Kim Tam Giác à? Cũng hoặc là, ngươi không e ngại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc phục thù à? Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Không có sợ hãi chút nào. Trái lại thời niên, nghe được Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thời điểm. Cả người thân thể run lên, mắt dưới đáy hiện lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Nhưng đảo mắt, thời niên liền tựa như làm ra lựa chọn, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Ngọc Trần. Tiểu tử, ta chỉ cần hủy thi diệt tích, ai có thể biết là ta làm? Hơn nữa, ta muốn giết một cái 12 tuổi tiểu thí hài, một giây đồng hồ đều không cần. Phất Lan Đức bọn hắn đuổi đến liền không còn kịp rồi. Kèm theo thời niên lời nói ra, chỉ gặp thời niên bên chân hiện ra 7 mai hồn hoàn. Ở bên cạnh hắn cũng hiện ra một đoàn lại một đoàn bóng đen. Võ hồn tàn mộng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.